Này tên ngáo kia, chiếm lấy em đi, chương 37, chúng ta về một nhà anh nhé, 18 cộng. Góc chuyện audio.com, tại bệnh viện khám thai, bác sĩ, hoa, chúc mừng cậu nha, lên chức bố rồi đấy. Phấn Trạch cười, trai hay gái vậy ạ bác sĩ? Bác sĩ, song thai, có hai phôi trứng ở trong tử cung của cô Mỹ Lệ đây nhưng vẫn chưa biết được giới tính. À mà, tôi khuyên vợ chồng tôi thấy hai người còn trẻ vì vậy cô ấy đang có thai cũng không nhất thiết phải nhịn đâu. Nên cậu đây có đói thì cứ nên giải quyết để no chứ đừng nhịn nhé. Ha ha, vì việc đó sẽ làm cho em bé khỏe mạnh hơn và cô đây sẽ dễ ăn uống và dễ thở thông hơn trong lúc sinh con sau này nhưng chịu mệt một tí là được. Phấn Trạch sờ sờ bụng Mỹ Lệ trong hạnh phúc, anh không cần nhịn đâu nhỉ. He he cười gian, Mỹ Lệ, đồ quỷ, trước hôn lễ 30 PS, tại phòng cô dâu, Phấn Trạch, em yêu, đã xong chưa, chồng em đã chờ quá lâu rồi đấy. Mỹ Lệ ném đôi giày cao gót thẳng vào cửa, anh hối nãy giờ cứ trôi qua 2 phút là anh réo lên. Em đang trang điểm đó biết chưa hả? Phấn Trạch, em đang tính mưu sát chồng sao? Mỹ Lệ xoay qua thì Tuấn Trạch thấy cô diện bộ đầm cưới thật gợi cảm và lộ cả bầu ngực trắng nõn múc ra. Tuấn Trạch đè cô sát cạnh bàn trang điểm. Nè, giải quyết nhu cầu cho anh đang cảm thấy áp lực lớn. Mỹ Lệ, nhu cầu gì chứ, chẳng lẽ nào? Tuấn Trạch cầm tay Mỹ Lệ đặt vào chỗ cự long kia đang nhô lên cao được che đậy bởi lớp quần kaki trắng tinh. Mỹ Lệ, nhưng chỉ còn 30 PS nữa là tiến hành lễ rồi. Phấn Trạch kéo dây áo cưới của cô xuống. Anh sẽ làm nhanh thôi mà. Anh hôn lên môi cô. Vì lần này gấp rút nên nụ hôn có chút dập dội và gấp rút. Mỹ Lệ, a ha ha, em ca, không thở được chồng à, hộc hộc. Phấn Trạch nhìn trầm cô. Mỹ Lệ phục cười, a ha ha ha ha, môi anh bây giờ chỉ toàn son môi thôi kìa, a ha ha ha ha, em cười chết mất. Phấn Trạch cười theo, em chết chắc rồi, dám cười anh hả? Phấn Trạch hôn mút mạnh có chút nước bọt vươn lại trên cổ cô để lại dấu son môi in hằng lên kèm theo đó là vết đỏ vừa bị mút mạnh trên đó. Cậu hôn dần xuống ngực cô, kéo vội áo ngực không dây ren quyến rũ màu đỏ viền đen xuống. Hai cặp quả đào lộ ra, mịn màng trắng trẻo đến lạ thường. Hôm nay sao lại có mùi hương thơm đến thế? Mùi hoa lại thật dễ ngửi. Đôi nhũ hoa hồng đang trưng trưng trước mắt. Nhũ hoa bị cậu mút liếm đến nổi đỏ ẩn lên nơi đó kèm vào đó là nước bọt của cậu cũng vươn vãi trên đó khá nhiều. Dù phòng trang điểm có lạnh đến thế nào cũng không thể cưỡng lại hơi ấm của hai người truyền vào nhau. Nóng rực đến khó thở. Hơi thở hỗn hển hòa vào tiếng rên cực khoái. Tay cậu bắt đầu sờ xuống đùi nơi nhạy cảm ấy. Ngón tay cậu xe qua xe lại nơi ẩm ướt. Mỹ Lệ, ha ha, anh cứ sờ chỗ đó ha ha. Em không thể chịu nổi. Đầu óc em trống rỗng rồi nó thật khó chịu Phấn Trạch ngậm lấy ngón tay dính toàn dịch của nơi hoa huyệt ẩm ướt ấy. Cậu mút liếm không chừa một miếng nào. Thấy Mỹ Lệ mặt đỏ bừng vì không chịu nổi cái cực khoái đó nên cậu ra sức trêu chọc. Phấn Trạch, em hãy cầu xin anh đi anh liền cho vào để thỏa mãn em. Mỹ Lệ, ha ha, chồng ơi, em không chịu nổi anh hãy giúp em. Phấn Trạch, được rồi vợ của anh, tha cho em lần này thôi đấy thỏ con đại ngốc. Nói xong cậu mở khóa quần ra, cậu cho thẳng vào, cả hai đạt đến cực khoái. Phải nói tư thế như này người khác nhìn vào phải ngại chết mất. Cô nằm trên bàn trang điểm mồ hôi đổ đầm đìa, cậu thì hướng đứng cứ thế đẩy mạnh vào. Phấn Trạch đổ mồ hôi khá nhiều mặt đỏ bừng như vừa uống rượu. Cảm giác như thế này là gì? Tại sao lại khác với những ngày thường khi làm tình? Do sự gấp rút hay do quá tràn ngập vào sự yêu thương? Phấn Trạch đẩy ra đẩy vào theo từng nhịp rên của Mỹ Lệ thốt ra. Phấn Trạch, hôm nay em thật sự khít đấy. Cứ bó sát vào anh thôi. Anh chuẩn bị ra đây. Em yêu hãy sẵn sàng đi nhé. Mỹ Lệ, em cũng. Lần này họ thúc đẩy nhanh hơn. Tiếng rên và hơi thở cũng gấp nhanh và tàn bạo hơn. Bùm, cậu đã bắn ra trong người cô nên khiến cho đồ lót của cô dính tư tung tinh dịch. Mỹ Lệ má vẫn đỏ che mặt lại. Tại anh đấy, hôn lễ sắp bắt đầu rồi mà em bẩn hết cả rồi. Vẫn chạch sờ má Mỹ Lệ. Thay đồ nhanh đi anh đợi đó thỏ con đại ngốc. Ha ha ha, Mỹ Lệ đứng dậy, anh thật quá đáng mà. Em đau quá, nhức làm sao ấy, em đi không nổi luôn này. Tại lễ đường, Mỹ Lệ, tại Tuấn Trạch ngu ngốc mà bây giờ mình đứng đợi cha tuyên bố mà không nổi nữa. Chắc mình ngồi sụn xuống mất, người mình mềm nhũn ra cả rồi. Tuấn Trạch thấy Mỹ Lệ như vậy mà lại hạnh phúc cười đến nổi nước mắt muốn rơi ra. Cha, bây giờ ta tuyên bố các con là vợ chồng. Các con hãy trao nhau một nụ hôn nồng thấm trước lời thề với Chúa. Thế là hai người hôn nhau một nụ hôn thật sâu đậm và ngọt ngào, hết. Cách chương.